với dáng vẻ mềm mại này. Nói cái gì cũng không có độ sát thương. Để không đã Kayota CS sự tự tin của Bạch Trà. Hệ thống rất có lệ trả lời. Ân ân, cô thông minh nhất cách chương.